Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch đầu chiếm của cô vợ gà thầy của tác giả Nhiếp Phòng Luân. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 5. Nói xong, Tần Quốc Dân kéo Tần Gia Nhân đi ra ngoài. Khi Tần Gia Nhân đi tới trước mặt Tần Lục Nguyệt, cô ta đột nhiên đứng yên, cắn răng nói: Tần Lục Nguyệt, tất cả những gì cô có đều sẽ là của tôi. Tần Lục Nguyệt không nói lời nào. Tần Gia Nhân đột nhiên cười gian xảo, đến gần Tần Lục Nguyệt nói nhỏ: Lẽ nào cô không muốn biết tại sao Trần Cao lại phản bội cô sao? Con người của Tần Lục Nguyệt lập tức co lại. Cô ta đang nói gì vậy? Tần Gia Nhân nhìn lên trời rồi cười nói: Tần Lục Nguyệt, chúng ta cứ chờ xem. Nói xong, Tần Gia Nhân bỏ đi với cha cô ta và không quay lại. Sau khi Tần Quốc Dân và Tần Gia Nhân hoàn toàn rời khỏi, vẻ mặt của Tần Ngọc Phượng áy náy nói: Thật lòng xin lỗi cháu, Lục Nguyệt, dì lại liên lụy cháu rồi. Tần Lục Nguyệt dựa vào tường, đưa tay đỡ trán, một lúc sau mới nói: Được rồi, dì đừng nói như vậy. Tiền này năm đó cũng là xài cho cháu, thu dọn sạch sẽ, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. 50.000 tệ cháu sẽ nghĩ cách. Cháu có thể có cách gì? Tiền của cháu không phải đều bị Trần Cao lấy đi rồi sao? Tần Ngọc Phượng nói tới đây thì đột nhiên cường lại, rồi cao hứng nói: Cháu có thể nói chuyện với Tông Minh Hảo. Tần Lục Nguyệt đột nhiên cắt ngang lời nói của Tần Ngọc Phượng: Cô à, cô cảm thấy nếu cháu mở lời xin tiền của Tông Minh Hảo thì sau này cháu có thể dứt khỏi sao? Cháu đối với nhà họ Tông mà nói chẳng qua là vật xung hỉ thôi. Ngày kết hôn hôm đó cháu đã biết nhà họ Tông không hề thích cháu. Chờ khi Tông Minh Trạch khá hơn thì cũng là lúc cháu phải ly hôn với Tông Minh Hảo. Nếu cháu dính dáng nhiều đến nhà họ Tông, chỉ e là không dễ dàng thoát thân đâu cô à. Tần Ngọc Phượng lập tức ủ rũ: Ý cháu nói cũng có lý, nhưng 50.000 tệ này cháu sẽ tìm cách. Tần Lục Nguyệt thở dài u sầu nhìn hoa mùa hạ bay ngoài cửa sổ, xem ra bản thân không muốn nhận quảng cáo này thì cũng phải nhận rồi. Ai bảo mình thiếu tiền chứ? Sau khi Tần Lục Nguyệt trở lại công ty, cô nôn nóng cũng không đậu xe thể thao bên ngoài mà trực tiếp đậu vào bãi xe của công ty. Cô vội vàng đi tìm giám đốc rồi nói: Tôi đồng ý nhận quảng cáo này, nhưng tôi yêu cầu gửi thưởng trước nửa năm nay cho tôi. Giám đốc nhíu mày, tỏ vẻ rất hài lòng nói: Tốt lắm, vậy bây giờ cô có thể đến phòng kế hoạch và phòng phát triển. Hôm nay công ty đối phương sẽ cử một phó chủ tịch quan trọng đích thân đôn đốc dự án lần này. Vương Nan đã đi rồi, cô chuẩn bị một chút đến phòng họp. Lục Nguyệt, tôi vẫn rất lạc quan về cô. Quảng cáo của Tổng Thị là ưu tiên hàng đầu của công ty chúng ta. Tôi hiểu rồi, thưa giám đốc. Tần Lục Nguyệt không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp thu dọn đồ đạc rồi đi lên thang máy đến phòng kế hoạch và phát triển. Cô gõ cửa, Tần Lục Nguyệt chào hỏi hai bộ phận, nhìn đông ngó tây cũng không thấy bóng dáng của Vương Lan. Cuộc họp quan trọng như vậy cũng có thể tới trễ, thật không biết giám đốc sẽ nghĩ gì nữa. Cô ấy lẽ nào không sợ đắc tội với Tổng Thị sao? Ngay cả khi công ty này chỉ là một công ty còn của tập đoàn tài chính Tổng Thị, đó cũng là đang mang biểu ngữ của tập đoàn tài chính Tổng Thị. Lục Nguyệt, trưởng phòng phát triển vẫy tay với Tần Lục Nguyệt. Nào, nào, quảng cáo này phải dựa vào cô thôi. Tần Lục Nguyệt vội vàng đi tới. Hôm nay tới tôi trợ giúp Vương Lan, quyền điều khiển không nằm trong tay tôi. Nếu chuẩn bị tài liệu gì thì cũng phải xem ý của cô ấy như thế nào. Trưởng phòng phát triển khinh thường nói: Được rồi, lời cô nói cũng chính là lời tôi nghe. Chúng ta ai không biết, hai năm này người phụ trách quảng cáo này vẫn là cô chứ. Tần Lục Nguyệt ôm mặt bất lực nói: Nhưng giám đốc đã nói tôi chỉ là hỗ trợ thôi. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó thì thấy những người từ công ty đối phương đến. Tần Lục Nguyệt đứng thẳng người chuẩn bị đón khách, cửa phòng họp mở ra, một nhóm người từ bên ngoài lần lượt tiến vào. Những người ở công ty quảng cáo Hương Minh gật đầu chào nhau. Khi đến lượt Tần Lục Nguyệt, đối phương hiển nhiên là sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm sắc mặt của Tần Lục Nguyệt một hồi lâu. Người của công ty quảng cáo Hương Minh nói: "Chủ tịch Vương, đây là Tần Lục Nguyệt, từ bộ phận hậu cần của chúng tôi. Trước đây cô ấy từng chịu trách nhiệm về tài liệu quảng cáo cho quỹ công ty. Lần này vì có người mới nên đã xảy ra sai sót." Giám đốc bộ phận phát triển công ty quảng cáo Hưng Minh giải thích với giám đốc phòng kế hoạch: "Cô ấy là nhân viên cũ của công ty chúng tôi. Lần này cô ấy nhất định sẽ làm hài lòng anh." Chủ tịch Vương khi nghe thấy tên Tần Lục Nguyệt, vẻ mặt càng thêm xa lạ. Tần Lục Nguyệt cũng là nói thầm trong lòng: "Đối phương chỉ là một người phụ trách công ty con, chắc sẽ không nhận ra mình chứ." Cuộc hôn nhân của cô với Tông Minh Hảo thì người của công ty không một ai biết. Mặc dù đám cưới của cô và Tông Minh Hảo được truyền hình trực tiếp trên toàn cầu, nhưng chỉ có vài tập được phát sóng trực tiếp. Hơn nữa khoảng cách rất xa, huống hồ hôm đó cô vẫn bị che mặt nên chuyện này không phải là sự thật. Họ chắc sẽ không coi cô con dâu tập đoàn tài chính Tông Thị có liên quan gì ở đây. Chủ tịch Vương cuối cùng thu lại ánh mắt, anh ta ngồi xuống, chuẩn bị nghe kế hoạch hoạch định của công ty quảng cáo Hưng Minh. Trong suốt cuộc họp, Tần Lục Nguyệt nộp tất cả tài liệu đã chuẩn bị trước đó. Sau đó, dựa vào kinh nghiệm và tích lũy của bản thân, tạm thời nộp một số tài liệu. Với phần bổ sung này của Tần Lục Nguyệt, Chủ tịch Vương có vẻ rất hài lòng. Sau khi nghe kế hoạch mới nhất, Chủ tịch Vương gật đầu và nói: "Kế hoạch này vẫn khá đáng tin cậy. Dù sao thì chúng ta đã hợp tác rất lâu rồi. Quảng cáo sau này cứ tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn này đi." Những người ở công ty quảng cáo Hưng Minh nghe thấy câu này, mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tuyệt vời, cuối cùng đã qua ải rồi. "Cô Tần, buổi trưa cô có đi ăn cơm với mọi người không?" Chủ tịch Vương đột nhiên quay đầu nhìn Tần Lục Nguyệt hỏi. Theo quy định, Tần Lục Nguyệt không có tư cách để dùng bữa với phòng kế hoạch và phòng phát triển. Bộ phận hậu cần chỉ chịu trách nhiệm về phần dữ liệu. Công lao thật sự thuộc về bộ phận kế hoạch và phát triển. Bây giờ Chủ tịch Vương đã lên tiếng. Giám đốc bộ phận kế hoạch và giám đốc bộ phận phát triển đương nhiên sẽ không từ chối. Lập tức nói với Tần Lục Nguyệt. "Lục Nguyệt, cô đi với chúng tôi đi, không sao. Chúng ta chỉ cần chào hỏi giám đốc là được." Họ đều nói tới đây rồi, Tần Lục Nguyệt chỉ có thể gật đầu đồng ý thôi. Dù gì tương lai cô cũng muốn được chuyển đến phòng phát triển. Tiếp xúc sớm cũng tốt mà. Giám đốc bộ phận kế hoạch và giám đốc bộ phận phát triển mời Chủ tịch Vương vào phòng nghỉ ngơi. Những người khác đều đang xử lý tài liệu trong tay, từ từ chào hỏi Tần Lục Nguyệt. "Lục Nguyệt, cô vất vả rồi." "Lục Nguyệt, may nhờ có cô." "Lục Nguyệt, hợp tác vui vẻ." "Lục Nguyệt, lần sau hy vọng được hợp tác với cô. Có cô ở đây thoải mái thật." Tần Lục Nguyệt vừa cười vừa chào từng người một. "Đâu có đâu." Lúc này Vương Nan rốt cuộc cũng nhấc đôi giày cao gót mang tài liệu đi tới. "Hả? Sao mọi người đều đi rồi? Không cần phải họp sao? Không phải là đang nói chuyện với công ty đối phương về dự án kế hoạch mới hả? Tôi đã chuẩn bị tài liệu xong hết rồi." Những người trong phòng họp đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Vương Lan. Sau đó đều lắc đầu và quay người đi khỏi. Vương Lan thấy mọi người đều không để ý tới mình thì lập tức chuyển sự chú ý sang Tần Lục Nguyệt. "Nè, không phải giám đốc đã nói với cô, tôi mới là nhóm trưởng sao? Cô chẳng qua chỉ là hỗ trợ thôi. Cô định vượt qua chức phận à? Tôi phải nói với giám đốc thôi." Tần Lục Nguyệt cũng rất bất lực nên chỉ có thể nói: "Tùy cô." Biểu hiện của Tần Lục Nguyệt trong công ty được truyền tới tai của Tông Minh Hảo. Ban đầu Tông Minh Hảo không muốn lo. Vốn dĩ anh chính là muốn để cho Tần Lục Nguyệt đau buồn. Bất kể là ai, chỉ cần khiến cho Tần Lục Nguyệt khó chịu thì anh lại thấy vui vẻ. Nhưng lúc anh nghe nói Tần Lục Nguyệt cố xoay chuyển tình thế, cuối cùng lại gửi đi tài liệu hoàn hảo nhất, thắng được quảng cáo cuối cùng, Tống Minh Hảo lại thấy có hứng thú với Tần Lục Nguyệt. Tống Minh Hảo lật xem hồ sơ của Tần Lục Nguyệt. Anh hỏi Tiểu Triệu bên cạnh, Tần Lục Nguyệt học đại học chuyên ngành gì vậy? Thiết kế quảng cáo. Tiểu Triệu trả lời, ban đầu cô ấy ứng tuyển vào vị trí của phòng kế hoạch, nhưng khi nhận lời mời làm việc thì lại chuyển sang phòng hậu cần. Cô chủ rất nhẫn nhục chịu khó, bắt đầu từ cơ bản nhất và cấp thấp nhất. Cô ấy dần trở thành nhân viên xuất sắc nhất của phòng hậu cần. Phòng hậu cần lẽ nào không phải chỉ chịu phụ trách quét dọn sao? Sao còn phụ trách thu thập tài liệu? Tống Minh Hảo nhíu mày và hỏi, mấy chuyện này không phải thuộc về phòng hậu cần chứ? Tiểu Triệu vừa cười vừa nói, chủ tịch, cơ cấu của công ty nhỏ nói chung là kiêm nhiều việc, nhưng cũng chính vì vậy cô chủ kiêm nhiều việc nên mới xuất sắc như vậy. Tôi muốn xem thử tiếp theo cô ấy sẽ làm thế nào. Tống Minh Hảo dương đôi môi, anh đối với người phụ nữ này có vẻ như càng ngày càng có hứng thú đây. Tiểu Triệu lại nói, có người gọi hỏi thân phận của cô chủ, tôi đã ém rồi, bây giờ không ai biết cô chủ là Tần Lục Nguyệt. Tống Minh Hảo nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt chìm mừng lóe lên tia diễu cợt nói, nghe nói công ty quảng cáo Hương Minh sắp tổ chức cuộc họp thường niên. Dạ thưa chủ tịch. Tiểu Triệu cung kính trả lời, ngày ấn định là thứ sáu tuần sau, địa điểm ở khách sạn quốc tế Lệ Đằng thuộc tập đoàn tài chính Tông Thị. Tống Minh Hảo càng thêm vui vẻ, cuộc họp thường niên của công ty yêu cầu dẫn theo bạn nam, tới lúc đó Tần Lục Nguyệt chắc chắn phải đem theo bạn trai đi dự cuộc họp thường niên rồi. Tới lúc đó cô tới cầu xin anh sẽ từ từ đả kích cô. Lúc ăn cơm trưa, Tần Lục Nguyệt đưa giám đốc bộ phận phát triển tới hòa giải với đối phương. Đột nhiên bên cạnh có người thấp giọng nói, Vương Lan sao lại tới đây, da mặt dày đúng là không hòa. Người bên cạnh lập tức nói, anh không thấy là đi với giám đốc tới hả? Hết cách rồi. Ai kêu cô ta là người thân của giám đốc chứ? Chúng ta nên nhỏ tiếng thì hơn. Tần Lục Nguyệt quay đầu nhìn. Quả nhiên Vương Lan không biết xấu hổ nói cho người khác biết cô ta đã nỗ lực như thế nào vào vụ quảng cáo này. Tần Lục Nguyệt không nói nên lời. Thôi đi, mặc kệ cô ta. Dù sao bản thân giải quyết dự án lần này, giám đốc đồng ý gửi tiền thưởng trước cho cô, cuối tháng thì có thể trả 50.000 đó rồi. Trong khi Vương Lan tiếp tục khoe khoang về thành tích của mình, một nhân viên bất ngờ nói, không phải chứ, trước đây sao tôi không gặp cô? Tôi đã lên kế hoạch cho quảng cáo này từ đầu đến cuối, tài liệu cho quảng cáo này cũng do một người họ Tần chuẩn bị. Tôi đã quen biết cô ấy 2 năm này, sao tôi không nhớ người phụ trách là họ Vương nhỉ? Xung quanh không ít người nhất thời không nhìn được mà bật cười thành tiếng. Sắc mặt của Vương Lan giống như nhuộm thuốc màu vào, lòe loẹt đủ sắc. Giám đốc ho khan một tiếng, mạnh mẽ lên tiếng minh oan cho Vương Lan. Chuyện này à, thật ra kế hoạch này là thành quả chung của cả đội chúng ta. Tiểu Vương chỉ là một trong vô số nhân viên hậu đài, vì cô Tần xinh đẹp nên làm đại diện hậu cần. Đối phương ồ lên một tiếng, có vẻ không tin tưởng cho lắm. Lúc này chủ tịch Vương đưa ra ly rượu qua chào hỏi Tần Lục Nguyệt. Cô Tần nhìn mặt trông rất quen. Tần Lục Nguyệt lập tức cười và trả lời, hết cách rồi, gương mặt tôi phổ biến mà. Chủ tịch Vương nhất thời cười ha hả, sau đó hỏi đầy ẩn ý, cô Tần có người nhà nào có liên quan tới tập đoàn tài chính Tông Thị không ạ? Chủ tịch Vương tưởng là Tần Lục Nguyệt có quan hệ gì đó với 2 tập đoàn tài chính Tông Thị, vì anh ta cảm thấy Tần Lục Nguyệt rất giống cô dâu trong hôn lễ hôm đó. Nhưng chủ tịch Vương lại không nhận Tần Lục Nguyệt là cô chủ của tập đoàn tài chính Tông Thị. Vì thân là con dâu nhà giàu, sao có thể vừa mới kết hôn thì lại ra ngoài đi làm chứ? Cho nên chủ tịch Vương mới dò hỏi Tần Lục Nguyệt như vậy. Nếu Tần Lục Nguyệt thật sự có liên quan tới 2 tập đoàn tài chính Tổng Thị, vậy thì chắc chắn phải đối xử tốt rồi. Đây là con đường tốt nhất để kết giao với cô chủ của chủ tập đoàn tài chính Tổng Thị. Anh ta đâu ngờ Tần Lục Nguyệt chính là bà chủ của anh ta. Tần Lục Nguyệt nghe vị chủ tịch Vương hỏi như vậy, tim nhảy loạn xạ, lập tức phủ nhận nói: không có. Đáy mắt của chủ tịch Vương lóe lên tia thất vọng. Anh ta khích lệ cô: tuổi còn trẻ đã có bản lĩnh như vậy, rất tốt. Cảm ơn chủ tịch Vương quá khen. Tần Lục Nguyệt lập tức trả lời: sau này dưới sự dẫn dắt của chủ tịch Vương, công ty quảng cáo Hương Minh chắc chắn sẽ cố hết sức làm tốt công việc của mình. Chủ tịch Vương lập tức mỉm cười nói: được, được. Sau khi chủ tịch Vương đi khỏi, những người khác cũng lần lượt tới chào hỏi Tần Lục Nguyệt. Thấy Tần Lục Nguyệt được coi trọng, Vương Lan lập tức khịt mũi: tiện nhân, tiện nhân. Vẻ mặt của Vương Lan hơi méo mó, không ngừng hành hạ chiếc khăn trải bàn tội nghiệp trên tay. Cô ta hận tới nỗi muốn gương mặt của Tần Lục Nguyệt chính là chiếc khăn trải bàn này, xé nát cô ra từng mảnh một. Ăn trưa xong, tất cả cũng tiến chủ tịch Vương đi khỏi đó. Tới bãi đỗ xe dưới hầm, lúc này có một người đột nhiên gọi: ây da, hỏng rồi, cầm nhầm chìa khóa xe rồi, tài xế cũng về rồi, xem ra không về được rồi. Tần Lục Nguyệt lập tức nói: hay là tôi đưa cô về. Lúc này Vương Nan đột nhiên chế nhạo: cô hả, còn đưa người ta về, cô có xe sao? Tần Lục Nguyệt đột nhiên nhớ ra mình đậu chiếc xe thể thao hoa sen ở bãi đậu xe của công ty. Chiếc xe này quá phô trương, quả thật không nên lấy ra. Nhìn thấy Tần Lục Nguyệt nghẹn lời, Vương Lan đi tới. Cô ta cuối cùng cũng tìm được cách công kích Tần Lục Nguyệt. Cô ta đột nhiên lao ra khỏi đám đông và giật túi sách của Tần Lục Nguyệt, vừa ném đồ xuống đất, vừa nói với vẻ chế giễu: nào, nào, mọi người nhìn đi, cô ta ngay cả chìa khóa xe cũng không có, sao có thể đưa người khác về nhà? Tần Lục Nguyệt muốn ngăn cũng không kịp, lộp bộp, chìa khóa xe thể thao và mọi thứ đều rơi xuống đất. Mọi người có mặt đều nhìn chiếc chìa khóa rơi xuống đất. Vương Lan ngây người đầu tiên, sau đó càng trầm trọng, chế giễu thẳng thừng: ồ, mua không nổi xe thể thao hoa sen thì mua chìa khóa giả ư? Tần Lục Nguyệt, cô còn ở đó mà giả đò ư? Không biết chìa khóa giả này là bật nửa hay kẹo cao su đây? Vương Nan vừa nói vừa nhặt chìa khóa lên. Một lát sau, chiếc xe thể thao màu hoa sen màu hồng đậu cách đó không xa, lóe lên ánh sáng rực rỡ. Xe thể thao hoa sen sang trọng thì có là gì, chẳng qua chỉ có giá trị triệu đô thôi. Nhưng trong mắt người bình thường thì đây là chiếc xe hảo nhoáng lắm rồi. Nhất là đối với người chỉ có mức lương 8.000 như Tần Lục Nguyệt mà nói. Xe sang trị giá triệu đô đúng là không phải là thứ mà cô có thể mua được. Bây giờ, chìa khóa của chiếc xe thể thao hoa sen lại rơi từ trong túi của cô ra. Vương Lan bật chìa khóa, chiếc xe thể thao hoa sen phản ứng lại. Điều này chứng minh chiếc xe thể thao màu hạt rẻ này chắc chắn là của Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt, cô lấy đâu ra tiền thế? Vương Lan đột nhiên hét lên. Cô không phải không có tiền đó sao? Sao cô lại có chiếc xe tốt như thế này? Tần Lục Nguyệt cướp lấy chìa khóa xe trong tay của Vương Lan, không ngó ngàng đến cô ta, rồi nói với mọi người: hay là tôi đưa mọi người về trước nha. Đối phương cũng không muốn tiếp tục ngây ngô đứng đó. Nhân viên mới được tuyển dụng của công ty quảng cáo Hưng Minh đều thật bất ngờ. Do đó, anh ta gật đầu với Tần Lục Nguyệt: làm phiền cô rồi. Vương Lan còn muốn bắt lấy Tần Lục Nguyệt để giằng co. Những người khác trong công ty thấy vậy lập tức ngăn cản cô ta. Tần Lục Nguyệt lúc này thuận lợi mở cửa xe, mời đối phương lên xe, nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe. Trên đường đi, mọi người rất ngượng ngùng, cho nên không ai nói gì cả. Tần Lục Nguyệt đưa đối phương về công ty, sau khi đối phương nói một tiếng cảm ơn. Nếu cô Tần có một ngày muốn đổi công việc thì có thể cân nhắc công ty của chúng tôi. Tần Lục Nguyệt mỉm cười nói: cảm ơn, tôi tạm thời không muốn nhảy việc. Sau khi về tới công ty, Tần Lục Nguyệt vừa vào cửa thì cảm thấy ánh mắt của các đồng nghiệp trong công ty mình nhìn mình có vẻ kỳ lạ. Cô gái ở quầy lễ tân lập tức tóm lấy Tần Lục Nguyệt rồi lén nút nói: Lục Nguyệt, cô nói thật với tôi đi, chiếc xe đó thật sự là của cô hả? Tần Lục Nguyệt, làm sao giải thích đây? Nói chiếc xe này là người khác cho mình mượn chạy ư? Ai mà rộng rãi tới mức đó? Nói chính mình là vợ của chủ tịch tập đoàn tài chính Tông Thị ư? Ai tin chứ? Tần Lục Nguyệt chỉ lặng lẽ đứng một bên và giữ im lặng. Cô gái ở quầy lễ tân ngầm thừa nhận, lập tức lén nói với cô: Vậy cô nói thật với tôi, có phải có người bao nuôi không? Cái gì? Nuôi dẫn kiểu gì vậy? Tần Lục Nguyệt lập tức hét lên nói: Nếu cô bị người khác bao nuôi, còn phải sống thê thảm như vậy sao? Cô gái ở quầy lễ tân nghe thấy Tần Lục Nguyệt phủ nhận thì lập tức thở phào. Tôi nói cho cô nghe, bây giờ Vương Lan đi khắp nơi nói với mọi người là cô được người khác bao nuôi, cho nên mới nói được chiếc xe xịn như vậy. Xì xì, cái miệng đó đúng là khó coi mà. Tần Lục Nguyệt thở dài. Cô biết ngay mà. Một khi để người của công ty biết mình đã chiếc xe sang chảnh như vậy thì chắc chắn sẽ có phòng bà. Cô đúng là không có cố tình mà. Nếu không phải đi gấp thì sao lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Bây giờ phải tính sao đây? Tần Lục Nguyệt vỗ vai của cô gái ở quầy lễ tân và không nói gì thêm. Cô gái ở quầy lễ tân tiếp tục động viên nói: Lục Nguyệt, cho dù được người khác bao nuôi cũng không sao. Tìm một anh chủ tịch đẹp trai giàu có, chọc tức Vương Lan, xem cô ta còn khoe mẽ như vậy được không? Tần Lục Nguyệt trong lòng khó chịu. Bây giờ mình giống như được một chủ tịch vừa đẹp trai vừa giàu có bao nuôi vậy, và lại không thể nói ra. Trở lại bộ phận hậu cần, đồng nghiệp đều xuống lại hỏi cô về chiếc xe kia. Tần Lục Nguyệt chỉ có thể giải thích, đây là xe của bạn, tạm thời cho cô mượn. Còn về bọn họ có tin hay không thì không phải là chuyện mà Tần Lục Nguyệt kiểm soát được. Thế là cả công ty đều bắt đầu lan tin đồn Tần Lục Nguyệt được người khác bao nuôi. Tin đồn này truyền tới tai của Tông Minh Hảo, khiến anh cười ha hả rất lâu. Lúc đó anh tùy tiện tặng chiếc xe thể thao hoa sen cho Tần Lục Nguyệt, chính là muốn cô trước nấy phiền phức. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ sứt đầu mẻ chán của Tần Lục Nguyệt, sau khi anh cười xong thì đột nhiên có hơi mong đợi. Tối nay cô có khi nào đến cầu xin mình không nhỉ? Dù gì chuyện này chỉ cần anh lên tiếng thì Tần Lục Nguyệt thoát khỏi tin đồn được người khác bao nuôi. Tông Minh Hảo đột nhiên rất mong đợi, thậm chí còn nóng lòng muốn tan làm về sớm để về nhà. Tần Lục Nguyệt làm việc chăm chỉ ở công ty, cuối cùng cũng tới giờ tan ca. Cô lấy túi và quẹt thẻ rồi chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi công ty thì Tần Lục Nguyệt hít một hơi thật sâu. Đời người sao mà khó khăn quá vậy? Trong thời gian một ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô, Tần Quốc Dân, Tần Giai Nhân, bây giờ lại thêm một Vương Lan nữa. Tới lúc nào mới dừng lại đây? Tần Lục Nguyệt lái xe không mục đích dạo phố. Cô chợt nhớ ra chuyện mình bị mộng du. Ban ngày vì lo lắng chuyện của công ty mà bản thân lại quên mất chuyện lớn là làm sao giải quyết lúc ngủ, thì cô lại vô tình chạy tới giường của Tông Minh Hảo. Đây đúng là một vấn đề to tát. Hai ngày này cô thức dậy sớm cho nên Tông Minh Hảo không phát hiện. Lỡ như ngày nào đó anh dậy sớm hơn cô, sau đó phát hiện mình chạy lên giường của anh thì sao đây? Anh mà nổi giận thì đuổi mình ra khỏi nhà thì biết tính sao đây? Mình làm sao điều tra chân tướng chuyện năm đó được? Những gì cô nói đều đúng. Cách nhiều năm rồi. Thêm nữa, thủ pháp gây án năm đó rất bí ẩn. Ngoài trừ nhà giàu thì người khác cơ bản không điều tra nổi. Bây giờ, ngoài trừ mượn sức của nhà họ Tông ra, thì có thể nhờ đường đi và tài nguyên từ ai đó để điều tra đây. Cho nên cô nói gì thì cũng phải giải quyết cho dứt điểm vấn đề mộng du của mình. Chi bằng tối nay cô tự trói mình trên ghế sofa. Đúng, quyết định như vậy đi. Tần Lục Nguyệt nghĩ ra ý tưởng, quay đầu xe lại đi mua một sợi dây thừng. Cô vui vẻ lái xe về trang tây biệt viện. Tống Minh Hảo đã về trước, anh chờ trong nhà không ngừng xem thời gian. Sao cô vẫn chưa về? Không phải đã tan làm rồi sao? Cô rốt cuộc đang mò cái gì vậy? Tiểu Triệu và đám người Tiểu Tiền nhìn nhau. Chủ tịch tối nay có gì đó không đúng thì phải. Từ lúc chiều tới giờ không hề tập trung, cứ không ngừng nhìn đồng hồ. Bây giờ vẫn còn nhìn thời gian nữa ư? Chủ tịch đang chờ cô chủ ư? Tiểu Triệu đột nhiên cảm thấy mình đoán đúng. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng động cơ của xe, là động cơ của xe thể thao hoa sen. Đôi mắt chìm ứng của Tống Minh Hảo nhanh chóng sáng lên, sau đó tắt lịm, giả bộ như không có chuyện gì, ngồi trên ghế sofa nhâm nhi trà. Một lúc lâu sau thì nghe tiếng quản gia chào Tần Lục Nguyệt ở ngoài cửa. Cô chủ về rồi ạ. Tôi về rồi đây. Giọng nói của Tần Lục Nguyệt vọng từ cửa vào. Trái tim của Tống Minh Hảo lập tức thấy bình yên. Tiếp theo anh chỉ chờ Tần Lục Nguyệt cầu xin anh. Sau đó anh vô tình từ chối cô. Tần Lục Nguyệt vừa vào cửa thì thấy Tống Minh Hảo đang ngồi uống trà. Bốn người trợ lý đứng nghiền theo nguyên tắc, không báo cáo công việc, cũng không nghe lệnh gì. Tần Lục Nguyệt suy nghĩ, chắc họ có lời muốn nói mà không muốn có mặt mình đây. Do vậy Tần Lục Nguyệt nói với Tống Minh Hảo, tôi về rồi, anh làm việc đi, tôi về phòng trước. Tần Lục Nguyệt lo lắng xách túi đi lên cầu thang. Tống Minh Hảo rõ ràng đã chuẩn bị cho Tần Lục Nguyệt cầu xin mình. Làm sao biết được Tần Lục Nguyệt nhẹ giọng bỏ lại một câu liền chạy đi. Lại chạy mất ư? Chạy mất rồi. Tống Minh Hảo ngồi ngay ra đó, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại. Sao cô lại không tới cầu xin mình? Hôm nay cả ngày cô ở công ty, gặp phải biết bao nhiêu chuyện không công bằng. Cô lại không chốt hết nỗi khổ với mình, sau đó thuận tiện xin mình đi cửa sau, để cô dễ thở một chút ư? Cho dù trực tiếp loại bỏ giám đốc của bọn họ, đề bạt cô lên chức, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cô lại không nhắc đến, cũng không nhắc chuyện tìm bạn trai cho cuộc họp thường niên vào thứ sáu tuần sau tại công ty. Cô chắc chắn là mắc vệ sinh, cho nên không màng nhắc chuyện đó với mình. Không sao, bản thân anh có lòng nhẫn nại, cô chắc chắn sẽ nhắc với anh. Cậu chủ nhà họ Tông mỉm cười. Tông Minh Hảo cứ ngồi chờ, chờ một lúc lâu thì không chờ được Tần Hồng Nguyệt xuống lầu cầu xin mình giúp đỡ. Cuối cùng Tông Minh Hảo kích động đi thẳng lên lầu và đi vào phòng. Anh ngẩng đầu nhìn thấy Tần Lục Nguyệt đang hình hục buộc sợi dây thừng màu hồng vào ghế sofa. Tần Minh Hảo đẹp trai nhíu mày, cô đang làm gì vậy? Trói mình vào ghế sofa ư? Đầu của cô sao lại kỳ lạ như vậy? Tần Minh Hảo đứng dựa cửa rồi nói, cô lại làm gì vậy? Tần Lục Nguyệt bị giọng nói phía sau đột nhiên cất lên làm cho giật mình. Dây thừng trong tay không nắm chặt nên rơi xuống người. Cô nhanh chóng đưa tay bắt lấy, nào ngờ bắt nhầm đầu nên tự cô trói cả người cô lại. Tống Minh Hảo nhìn cô đầy ẩn ý và nói, thì ra cô vẫn thích giai điệu này. Tần Lục Nguyệt khóc không ra nước mắt, cô không phải muốn vậy, cô không thích chơi trò trói buộc. Cô chỉ lo mình lại mộng du lần nữa rồi leo lên giường của anh thôi. Nhưng chuyện này thì làm sao nói ngoài miệng được. Cô chỉ có thể chịu thiệt và ngây thơ nhìn Tống Minh Hảo. Chạm phải ánh mắt trong veo ngây thơ của Tần Lục Nguyệt, trái tim của Tống Minh Hảo đột nhiên đập mạnh. Cảm giác trái tim tăng tốc không kiểm soát được lại ập đến. Bản thân Tống Minh Hảo không phát hiện, ánh mắt sâu như mực của anh thật ra đã sâu như bầu trời đêm rồi. Tần Lục Nguyệt lúng túng lên tiếng, không phải đâu. Giọng nói nhẹ nhàng cộng thêm ánh mắt ngây thơ vô tội giống như hai thanh kiếm sắc bén, ngay lập tức đâm thủng lớp phòng vệ của Tống Minh Hảo. Anh sải bước lớn về phía Tần Lục Nguyệt, khí thế bá đạo đè Tần Lục Nguyệt lên sofa. Ánh mắt chỉ mừng bớt đùa giỡn mà trở nên nghiêm túc hẳn. Tần Lục Nguyệt không ngờ Anh không nói lời nào mà đã qua đây nên cả người có hơi ngây ngốc. Bản thân không nói gì sai, cũng không làm sai chuyện gì chứ. Anh sẽ không nói lời nào mà lại cưỡng hôn nữa chứ. Trong đầu của người rốt cuộc là làm bằng gì vậy? Quả nhiên lại bị cưỡng hôn. Sợi dây thừng trói người Tần Lục Nguyệt, sức để đẩy Tông Minh Hảo ra cũng không có. Chỉ có thể bị đè trên ghế sofa, tha hồ bị hôn. Nụ hôn này và nụ hôn trừng phạt bá đạo kia không giống nhau. Nụ hôn này vừa mang cảm giác thăm dò, vừa mang cảm giác ấm áp. Tông Minh Hảo thả Tần Lục Nguyệt ra, ngây ngô nhìn Tần Lục Nguyệt. Đột nhiên đứng lên bỏ chạy. Tần Lục Nguyệt hơi ngẩn ra. Người nên bỏ chạy không phải là cô sao? Tại sao anh cưỡng hôn mình mà còn bỏ chạy nhanh hơn cả thỏ nữa? Nè, nè, IQ đâu mất rồi? Tần Lục Nguyệt bực bội ngồi dậy trên ghế sofa. Không dễ gì mới cởi dây trói được. Cô đưa tay sờ vào môi của mình. Thật kỳ lạ. Bản thân cô từ lúc nào bị anh cưỡng hôn mà không tức giận nữa? Chắc là mình điên rồi. Lúc nãy anh cưỡng hôn mình lại tháo giò bỏ chạy, chắc là chê mình quá thấp kém chứ gì. Cũng phải, bản thân cũng đâu phải là gì. Anh và mình kết hôn chẳng qua cũng để xông hỉ cho em trai thôi. Thôi đi, không lo anh nữa, vẫn nên tiếp tục nghiên cứu tối nay làm sao trói bản thân lại đừng leo lên giường của anh ta là được. Tông Minh Hảo bỏ chạy khỏi phòng, trực tiếp tự mình khóa trái cửa phòng sách. Sao có thể chứ? Tại sao tim lại đập nhanh như vậy? Tại sao lúc hôn cô, trong đầu lại có một giọng nói đang nói với anh? Đừng, đừng trừng phạt cô như vậy nữa. Sao có thể từ bỏ sự trừng phạt? Cô gái đó 18 năm trước làm chuyện sai trái, tuyệt đối không thể dung thứ. Nếu không phải tại cô, bản thân sao có thể 18 năm cũng không về nước? Nếu không phải tại cô, bản thân sao có thể nhếch nhác như thế này? Tại sao không thể ôm cô lên giường được rồi? Tới buổi tối, ăn tối xong thì Tông Minh Hảo không thèm nhìn Tần Lục Nguyệt. Anh về phòng nghỉ ngơi trước. Đám trợ lý biết ý nên đã rời khỏi từ sớm. Tần Lục Nguyệt lại ngây người cả nửa ngày rồi mới từ từ về phòng. Như thường lệ, cô dùng phòng tắm bên ngoài để tắm rửa. Sau khi tắm xong, thay đồ ngủ kín đáo. Sau đó cô tự trói mình vào ghế sofa chuẩn bị đi ngủ. Tông Minh Hảo tuy đọc sách trên giường nhưng vẫn luôn để ý từng hành động của Tần Lục Nguyệt. Khóe mắt liếc nhìn cô, đúng là cô tự trói mình vào ghế sofa. Khóe miệng anh bất giác dương lên. Đúng là cô gái ngốc. Chờ sau khi Tần Lục Nguyệt ngủ, Tông Minh Hảo lại lăn qua lăn lại mà không thể ngủ được. Đúng là gặp quỷ tả môn. Trước đây ngủ một mình đã nhiều năm rồi. Sao ở cùng người phụ nữ này mới vài đêm thì ngược lại không ngủ được. Một tiếng đồng hồ chằn chọc, Tông Minh Hảo cuối cùng cũng nhấc chăn lên, sau đó tháo dây trói và ôm Tần Lục Nguyệt lên giường. Cũng thật kỳ lạ. Tần Lục Nguyệt tự động nép vào lòng anh. Anh lập tức ngủ ngon. Cảm giác này hai người ngủ chung vô cùng thoải mái. Tần Lục Nguyệt không nhìn được mà duỗi thẳng lưng. Trong lòng nghĩ bản thân lần này mở mắt ra chắc không thể nào vẫn ở trên giường được chứ. À, hãy gọi tôi là Tần Thông Minh đi. Tần Lục Nguyệt tự tin mở to mắt. Cách mở chắc chắn lại sai rồi. Nhắm mắt lại, khởi động lại nào. À, bản thân rõ ràng đã trói lại như đòn bánh tét rồi. Sao bây giờ có thể là trên giường đây? Mở mắt ra, hỏng rồi. Dây thừng cũng không có tác dụng. Đã không tự kiểm soát mình được rồi ư? À, 36 kế, bỏ chạy là thượng sách. Tần Lục Nguyệt biết là mình đã có kinh nghiệm. Cô không nói thêm gì nữa, lao ra khỏi giường, nhanh chóng trốn về ghế sofa. Không chờ cô tự trói mình vào ghế sofa nữa, Tông Minh Hảo đã mở mắt ra. À, chào. Tần Lục Nguyệt nắm chặt dây thừng trong tay, buồn tẻ chào hỏi. Tôi cũng vừa mới thức, chuẩn bị xuống đây. Tống Minh Hảo nhìn cô mở mắt mà nói nhảm. Anh bình tĩnh xuống giường mà nói. Hôm nay tôi phải đi công tác, chắc vài ngày mới về. Đôi mắt của Tần Lục Nguyệt lập tức sáng rỡ. Tốt quá rồi, anh không ở nhà. Mình cũng không cần lo bị anh phát hiện, chuyện mình bị mộng dù leo lên giường của anh. Tốt quá, tốt quá. Tần Lục Nguyệt vô cùng mong chờ. Không sao đâu, tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà diễn kịch. Tống Minh Hảo nhìn vẻ mặt hưng phấn và tràn đầy mong chờ của Tần Lục Nguyệt. Trái tim anh đột nhiên thấy không thoải mái. Sao vậy? Anh đi công tác thì cô lại vui vẻ như vậy ư? Không chịu gặp anh tới như vậy sao? Anh không đẹp trai sao? Không đẹp trai ư? Tống Minh Hảo nhớ lại chuyện Tần Lục Nguyệt còn chưa cầu xin mình làm bạn trai của cô. Thế là quyết định khoan dung một phen, chủ động hỏi cô. Tống Minh Hảo lên tiếng nói. Nghe nói, thứ sáu tuần sau là cuộc họp thường niên của công ty các cô. Tần Lục Nguyệt sửng sốt. Làm sao anh biết? À phải rồi, anh chắc chắn là nghe tin từ công ty con. Bản thân đã gây cho anh không ít phiền phức rồi. Tuyệt đối không thể gây thêm phiền phức cho anh nữa. Nếu không thì chắc là thấy phiền mình rồi, đuổi mình ra khỏi nhà cũng nên. Tần Lục Nguyệt lập tức trả lời. Đúng rồi, tôi sẽ không vì công việc mà ảnh hưởng tới thỏa thuận của anh đâu. Cô chắc chứ? Tống Minh Hảo nhíu mày. E là lúc nãy vừa dậy nên đẹp trai không góc chết. Tần Lục Nguyệt hận không thể vỗ ngực bảo đảm. Cô liều mạng gật đầu. Ừm. Nghe nói cuộc họp thường niên của công ty cô phải mang theo bạn trai ư? Tống Minh Hảo hơi nghiến răng. Vậy thì bổn thiếu gia đã đến mức này rồi, cô hãy nhanh chóng cầu xin bổn thiếu gia làm bạn trai của cô đi. Cô xin tôi, xin tôi đi. Đúng vậy. Tần Lục Nguyệt hơi bối rối. Sao anh lại hỏi chuyện này? Vậy cô có bạn trai thích hợp rồi ư? Trái tim của Tống Minh Hảo như gào thét. Cô mau chóng cầu xin tôi đi. Tần Lục Nguyệt ngần ngơ lắc đầu. Không có. Nếu không có bạn trai, vậy cô tính sao đây? Tống Minh Hảo cảm thấy mệt thật. Người giao tiếp với anh, sao không phải người nhanh nhẹn hoạt bát? Sao lại cần anh ngụ ý như vậy chứ? Không, đây là nói rõ rồi. Cô rốt cuộc có cầu xin tôi hay không đây? Nghe thấy Tống Minh Hảo nói vậy, Tần Lục Nguyệt lập tức bình tĩnh. Cô thầm nghĩ, anh lại biết cuộc họp thường niên của công ty là phải đưa bạn trai tới. Chắc không phải muốn mình mặt dày vô sỉ cầu xin anh làm bạn trai của mình chứ. Cũng may bản thân tự biết, cho nên cơ bản không định mời anh làm bạn trai. Anh cao quý như vậy, sao có thể chịu thiệt mà làm bạn trai của mình? Cho nên, câu nói này của anh chắc là đang ám chỉ mình. Không cần phải mặt dày mà nhắc đến suy nghĩ không nên có này. Thế là Tần Lục Nguyệt trả lời chắc như đinh đóng cột. Hết cách rồi. Tần Minh Hảo quay đầu bỏ đi. Muốn đánh người thì biết tính sao. Tần Lục Nguyệt nhìn bóng lưng của Tần Minh Hảo thì suy nghĩ trong lòng càng vững vàng. Thấy chưa, bản thân biết ý như vậy, anh quả nhiên rất hài lòng. Nếu bản thân không biết điều mà cầu xin anh làm bạn trai mình đi tới cuộc họp thường niên thì chắc chắn sẽ gặp phải sự chỉ trích và từ chối của anh, sau đó đuổi mình ra khỏi đây. Bản thân tuyệt đối không thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Lúc ăn sáng, Tống Minh Hảo không thèm nhìn Tần Lục Nguyệt. Lúc này, quản gia tới chào hỏi Tần Lục Nguyệt. Cô chủ, hôm nay cô nghỉ ngơi, có cần bảo dưỡng xe một chút không? Tần Lục Nguyệt lúc này mới nhớ hôm nay là cuối tuần, nên cô nhanh chóng gật đầu. Vậy phiền chú rồi. Tống Minh Hảo đang ngàn thì dừng lại, đáy mắt lóe lên một tia ẩn ý. Lúc này, điện thoại của Tần Lục Nguyệt reo lên. Tần Lục Nguyệt nhìn số điện thoại thì mặt mày nhăn lại rồi nghe máy. Tiểu Nặc, tới đây chơi đi. Nghiêm Nặc nói trong điện thoại. Nhưng xe của tôi hôm nay phải đi bảo dưỡng rồi. Tần Lục Nguyệt thành thật trả lời. Tôi không đi được. Kêu anh hai tôi tới đón cô. Nghiêm Nặc cũng không suy nghĩ mà nói. Tần Lục Nguyệt do dự một lúc, Nghiêm Nặc lại nói, một mình tôi đang chán đây. Được. Tần Lục Nguyệt lập tức trả lời, tôi đưa em ra ngoài đi dạo. Cúp máy xong, Tô Minh Hảo bất ngờ nói, cô muốn ra ngoài ư? Kêu quản gia đưa một chiếc xe cho cô. Dù sao trong gara cũng có nhiều xe, chỉ cần anh vui thì có thể tùy tiện là chiếc nào cũng được. Tần Lục Nguyệt mở miệng trả lời, không cần đâu, cầu Hai Nghiêm sẽ tới đây, anh ấy sẽ đưa tôi qua đó. Nghiêm Sâm ư? Lại là Nghiêm Sâm. Không ngờ Tô Minh Hảo nói thêm. Tần Lục Nguyệt đã đứng lên nói, tôi ăn no rồi, tôi đi trước đây. Nhìn bóng lưng của Tần Lục Nguyệt, Tô Minh Hảo không còn muốn ăn nữa. Chiếc thìa bạc chạm khắc tinh xảo trong tay anh đập xuống bàn. Quản gia lập tức thấp giọng hỏi, cậu chủ, món ăn không hợp khẩu vị của cậu hả? Ăn no rồi. Tô Minh Hảo đứng lên, Tiểu Triều lập tức đi theo rồi thấp giọng nói, chủ tịch, hành trình của chúng ta tổng cộng là 2 ngày 2 đêm. Tối nay về. Tô Minh Hảo nói ra vài chữ rồi quay người đi khỏi. Tiểu Triều ngây người, không phải nói lần này phải đi công tác vài ngày ư? Sao đột nhiên lại... Dạ thưa chủ tịch, Tiểu Triều không hổ là trợ lý hàng đầu, được nhà họ Tông bồi dưỡng. Lập tức mở máy tính ra, điều chỉnh lại hành trình. Chờ Tô Minh Hảo thay đồ xong, hành trình đã điều chỉnh hoàn tất. Tiểu Triệu vừa đi vừa báo cáo tình hình với Tông Minh Hảo. Hành trình tiếp theo của chúng ta là... chắc là tầm 1 giờ sáng có thể về nhà. Tông Minh Hảo lúc này mới hài lòng gật đầu. Lập tức thi hành. Tông Minh Hảo đi nhanh, hẳn không thể nhanh chóng xử lý tất cả công việc, sau đó sớm về nhà. Tần Lục Nguyệt vừa đi tới cửa lớn, thì đúng lúc này Nghiêm Sâm lái chiếc xe Lamborghini mui trần màu xám đen. Nghiêm Sâm xuống xe, rất lịch sự mở cửa xe cho Tần Lục Nguyệt và nói, cô Tần, thật là phiền cô, Tiểu Nặc chỉ có một người bạn là cô, cho nên còn bé chỉ có thể tìm cô chơi thôi. Tần Lục Nguyệt cười híp mắt rồi xua tay nói, không sao đâu, vừa hay tôi còn làm chút điểm tâm cho em ấy. Buổi tiệc lần trước tôi thấy em ấy hình như rất thích món ngọt, cho nên mua sách dạy nấu ăn và tự mình làm vài món. Cô Tần đúng là có lòng, mời cô. Nghiêm Sâm lễ phép mời Tần Lục Nguyệt lên xe. Tần Lục Nguyệt vén váy ngồi vào vị trí ghế phụ. Nghiêm Sâm chờ Tần Lục Nguyệt thắt xong dây an toàn rồi mới quay người trở lại ghế lái. Tông Minh Hảo từ xa lái xe qua, ánh mắt chìm mừng nhìn nụ cười trên mặt Tần Lục Nguyệt, một lúc lâu cũng không rời mắt khỏi đó. Qua một lúc lâu, Tông Minh Hảo mới lên tiếng, đi thôi. Người phụ nữ này đáng bị trừng phạt. Sau khi Nghiêm Sâm đưa Tần Lục Nguyệt tới nhà họ Nghiêm, Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc chơi cả ngày. Tần Lục Nguyệt đưa em ấy đi dạo phố, mua sắm, xem phim. Chơi mệt rồi, Tần Lục Nguyệt kéo Nghiêm Nặc đi ăn và nghỉ ngơi một chút. Hai người chẳng qua chỉ tầm 22-23 tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất, cho nên tinh lực tràn trề, chơi cả ngày cũng không cảm thấy mệt. Đi vào nhà ăn, hai người còn nói cười bàn tán về sẽ ăn món gì, có cần đi xem show Nàng Tiên Cá không. Chính ngay lúc này, một giọng nói quyến rũ truyền đến từ phía sau. Ông xã, người ta muốn đi xem show Nàng Tiên Cá, em muốn đi từ lâu rồi. Một giọng nam quen thuộc, bà xã ngoan, em muốn đi thì chúng ta đi. Ông xã là tốt nhất, em yêu anh nhất. Người phụ nữ lập tức bắt đầu nhõng nhẽo. Ông xã, lúc anh và Tần Lục Nguyệt ở bên nhau, có từng đi xem show Nàng Tiên Cá chưa? Tần Lục Nguyệt đang ăn thì ngón tay lập tức khựng lại. Trong lòng gào thét, có cần phải khoa trương như vậy không? Sao lại trùng hợp như vậy? Tại sao đi đâu cũng gặp bọn họ? Cặp đôi bên cạnh không phải ai khác, chính là Vương Lan và Trần Cao. Trần Cao nghe thấy Vương Lan hỏi vậy thì lập tức trả lời, sao anh lại đi cùng cô ta? Thời gian của anh đều dùng để ở bên cạnh em rồi. Em thử nghĩ xem, trong 2 năm này, 1 tháng anh chỉ gặp cô ta 1 lần, thời gian khác, anh đều ở cạnh em. Sao anh có thể cùng cô ta đi xem sâu làng tiên cá? Hơn nữa, tiền lương của cô ta, anh đều lấy để nuôi em. Cô ta lấy đâu ra tiền mà tới chỗ này? Vương Lan hài lòng và nói, như vậy cũng không tệ. Thì ra, 2 năm trước bọn họ đã ở bên nhau rồi. Thì ra lần nào anh ta nói với mình là bận việc, thì đều ở bên cạnh Vương Lan. Thì ra chính mình là một đứa ngốc, bị bọn họ quay vòng vòng. Nghiêm Nặc mở to đôi mắt xinh đẹp và hỏi, chị quen họ hả? Tần Lục Nguyệt cười đau khổ nói, chị chính là Tần Lục Nguyệt mà họ vừa nhắc tới. Bạn trai cũ vừa mới chia tay và bạn gái anh ta chuẩn bị kết hôn. Một giây sau, Nghiêm Nặc đứng lên, bưng nỉ nước, rồi quay người đi sang chỗ kế bên, rồi đổ lên mặt hai người kia. Cô ấy lạnh lùng nói vài chữ, đồ hèn. Vương Nàn và Trần Cao đang nồng thắm, không ngờ tự nhiên có một người từ phòng bên cạnh đi sang, cầm cốc nước tạt thẳng vào mặt hai người. Trần Cao lau nước trên mặt, nhìn lên thì ra là một em gái xinh đẹp. Cơn tức của anh ta vừa bùng lên, thoát cái đã xẹp xuống. Lời nói ra rất nhẹ nhàng, em gái, em làm gì vậy? Nghiêm Nặc vừa mới về nước, vì vậy hiểu biết cô về người trong nước không nhiều lắm. Hơn nữa, Vương Lan cũng không được tiếp xúc đến tầng lớp trên, cho nên cô ta căn bản không biết Nghiêm Nặc là ai. Còn về phía Trần Cao, anh ta nhìn thấy cô gái xinh đẹp thì tật xấu lại tái phát, bắt đầu muốn động tay động chân, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Vương Lan bóp mạnh tay một cái. Đê tiện! Nghiêm Nặc bỏ lại hai chữ này, cao ngạo xoay người rời đi. Vương Lan không quan tâm gì, lập tức đứng lên, đuổi theo Nghiêm Nặc, muốn cùng cô nói rõ ràng. Vương Lan đuổi tới, nhìn thấy Tần Lục Nguyệt cũng ngồi đấy, liền nở nụ cười nói, tôi nói tại sao cô gái này không nói không rằng, tự nhiên đến tạt nước chúng tôi. Thì ra là do Tần Lục Nguyệt, cô đứng sau giật dây. Tần Lục Nguyệt, cô không cam tâm sao? Cô theo dõi bọn tôi nói cho cô biết, cho dù cô có theo dõi chúng tôi, Trần Cao cũng sẽ không quay về bên cô. Chồng à, anh nói có phải không? Trần Cao đứng sau chứng kiến, nghe Vương Lan hỏi vậy, lập tức trả lời, đúng vậy, Tần Lục Nguyệt, chúng ta chia tay rồi. Cô có quấy rầy bọn tôi như vậy cũng không làm được gì đâu. Người yêu bây giờ của tôi là Vương Lan, tôi sẽ không thay đổi. Tần Lục Nguyệt thật sự không nhìn được mà trần to hai mắt. Rốt cuộc anh ta lấy đâu ra tự tin vậy? Dám nói cô theo dõi anh ta ư? Tần Lục Nguyệt lời tranh cãi với hai người bọn họ. Đẳng cấp của cô sẽ bị hạ xuống mất. Cô không nói câu gì, kéo tay Nghiêm Nặc đi ra ngoài. Nói chuyện với mấy người ảo tưởng này, IQ của cô sẽ bị hạ xuống, cho nên không nói, nhất quyết không nên nói. Nhưng Tần Lục Nguyệt chưa đi được 2 bước, Vương Lan đang ngăn cô lại. Cô muốn chạy ư? Không dễ như thế. Tần Lục Nguyệt, dù gì cô cũng theo chúng tôi đến tận đây rồi, chúng ta nói chuyện rõ ràng một lần đi. Tôi và các người không có gì để nói cả. Tần Lục Nguyệt bình tĩnh nhìn Vương Lan, đến niếc cũng nởi niếc Trần Cao, lại tiếp tục nói, tôi đã nói rồi, chúc các người hạnh phúc đến già. Hôm nay chỉ là trùng hợp, sau này trước khi bước ra cửa, tôi nhất định sẽ xem lịch. Nếu các người cũng ra ngoài, tôi sẽ cố gắng nhất định không ra khỏi cửa nửa bước. Hừ, nói dối. Vương Lan vẫn một vẻ không nghe Tần Lục Nguyệt nói, lập tức kéo tay Trần Cao rồi nói, đương nhiên, cô thua tôi, khẳng định là không cam tâm. Nhưng mà cô không cam tâm cũng không làm được gì, vì tôi đã mang thai, chúng tôi rất nhanh sẽ kết hôn thôi. Cô đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không mất trí mà không nhớ được. Tần Lục Nguyệt lúc này mới nhìn Trần Cao lạnh nhạt nói, anh nợ tiền của tôi cũng không cần anh trả lại, nhưng lần sau anh làm ơn có thể đưa vị hôn thê của anh tránh khỏi tầm mắt của tôi không? Tôi rất không muốn nhìn thấy các người. Cô... Vương Nan tức giận đẩy Trần Cao ra, bước lên nói, Tần Lục Nguyệt, cô không cần giả vờ cố gắng kìm nén trước mặt tôi. Cô nghĩ tôi không biết cô sao? Cô và Trần Cao ở bên nhau 2 năm. Cô vẫn luôn cầu xin anh ấy đừng vứt bỏ cô. Nhưng mà kết quả thì sao? Anh ấy vẫn bỏ cô đến với tôi. Cầu xin anh ấy cũng không có tác dụng gì cả. Bởi vì người anh ấy yêu là tôi. Cô có lẽ không biết. Tôi quen được Trần Cao đều là nhờ em gái tốt của cô giới thiệu đấy. Nếu không nhờ cô ta, tôi làm sao quen được Trần Cao được chứ? Tần Lục Nguyệt bỗng nhớ đến cậu Tần Gia Nhân nói trước khi rời đi hôm trước. Tần Lục Nguyệt, chẳng lẽ cô không muốn biết vì sao Trần Cao lại phản bội cô sao? Chẳng lẽ là trong 2 năm là Tần Gia Nhân cố ý giới thiệu Vương Lan cho Trần Cao để Trần Cao phản bội cô, sau đó ép cô đồng ý gả cho Tông Minh Trạch. Tâm tư thật độc ác. Tần Lục Nguyệt nắm chặt tay, cố gắng ép bản thân mình nhất định phải giữ bình tĩnh. Bình tĩnh, Tần Lục Nguyệt nhất định phải bình tĩnh. Tuyệt đối không thể để tên cặn bã này cười nhạo mình. Cho dù thua, cũng tuyệt đối không thể cúi đầu trước tên đàn ông cặn bã này. Sắc mặt Tần Lục Nguyệt trở nên trắng bệch, cơ thể lảo đảo, suýt chút nữa không thể đứng vững. Tần Lục Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói, bỏ đi, tranh cãi với một kẻ điên chẳng khác nào tự hạ thấp IQ của chúng ta. Tiểu Nặc, chúng ta đi thôi. Tần Lục Nguyệt nhắm mắt, hít sâu một hơi, không trả lời Vương Lan, kéo Nghiêm Nặc rời khỏi nhà hàng. Nghiêm Nặc khó hiểu nhìn Tần Lục Nguyệt. Cô ta đang mang thai, mình không muốn tranh cãi với một người phụ nữ đang mang thai. Tần Lục Nguyệt nhẹ giọng trả lời. Cô ta có thể làm người không có giới hạn, nhưng mình không thể không có lương tâm. Đứa bé trong bụng cô ta, nói thế nào thì nó cũng là vô tội. Cô ta chẳng qua chỉ có võ mồm là nhanh thôi. Muốn nói thì cứ để cô ta nói đi. Nhưng nếu mình nói lại mà làm cho đứa bé gặp nguy hiểm thì đấy là tội lỗi của mình. Tần Lục Nguyệt cảm thấy rất có lỗi, ăn năn nói. Xin lỗi, mình làm liên lụy đến cậu. Nghiêm Nặc nói, không sao. Tần Lục Nguyệt gật đầu, buồn bã nói, thôi bỏ đi, trừ tiền thưởng thì trừ thôi. Mình cũng không thể tùy tiện tìm một người đàn ông trên đường làm bạn trai được. Hay là cậu bảo anh trai mình đi. Tần Lục Nguyệt trợn tròn mắt, gấp gáp nói, Tiểu Nặc, làm sao có thể như vậy được? Nghiêm Nhị Thiếu có thân phận gì? Mình lại có thân phận gì? Mình nào dám để Nghiêm Nhị Thiếu đóng giả làm bạn trai của mình được? Tần Lục Nguyệt liên tục lắc đầu nói, bỏ đi, bỏ đi, mình đi một mình vẫn tốt hơn. Nghiêm Nặc không thèm để ý đến Tần Lục Nguyệt, lấy điện thoại gọi luôn cho Nghiêm Sâm. Anh hai, cuối tuần này anh làm bạn trai của Tần Lục Nguyệt nhé. Cậu ấy phải tham gia cuộc họp hàng năm của công ty. Tần Lục Nguyệt chưa kịp ngăn lại, Nghiêm Nặc đã nói xong. Nghiêm Sâm quả nhiên là yêu thương em gái đến điên cuồng, lập tức nói, tuân lệnh, công chúa đã hạ thánh chỉ, nào dám không nghe. Tần Lục Nguyệt nghe vậy như chết lặng đi. Không thể nào, cô thật sự đi cùng với Nghiêm Nhị Thiếu đến cuộc họp cuối năm sao? Mang theo vẻ mặt như muốn được khen ngợi, nhìn Tần Lục Nguyệt rồi nói, anh hai tôi khẳng định có thể giúp cậu lấy lại được mặt mũi, đến lúc đó cậu có thể thoải mái mà lên mặt. Tần Lục Nguyệt rất lúng túng. Nghiêm Nhị Thiếu mà đến thì không chỉ đơn giản là giúp cô lấy lại mặt mũi đâu, mà còn giúp cô hot được nữa cơ. Một trong 2 thập đại công tử của tỉnh S đấy. Cho dù là về giá trị nhan sắc hay là thân phận địa vị, tất cả mọi người trong công ty quảng cáo Hưng Minh cộng lại cũng không bằng một góc của Nghiêm Sâm nữa nà. Vậy là bỏ đi thôi. Tần Lục Nguyệt theo bản năng không muốn đi cùng Nghiêm Sâm. Bỗng dưng trong đầu cô lại hiện ra khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của Tông Minh Hảo. Thật là, cô làm sao lại nghĩ đến chuyện mời anh cơ chứ? Cô tuyệt đối không thể tìm anh để đóng giả làm bạn trai được. Được rồi, thực ra cả Nghiêm Sâm và Tông Minh Hảo đều không thích hợp. Thân phận của họ quá mức tôn quý, cho nên không thể được. Chuyện này quyết định xong rồi. Nghiêm Nặc kiên quyết không cho Tần Lục Nguyệt từ chối. Kéo tay cô nói, chúng ta đi chỗ khác ăn, sau đó đi xem biểu diễn người cá. Không phải cậu muốn xem biểu diễn người cá sao? Không sao, chỉ cần chúng ta còn ở trong thành phố thì thỉnh thoảng gặp mặt ăn cơm cũng không khó. Tần Lục Nguyệt tươi cười nói, Tiểu Nặc, cố lên. Nghiêm Nặc cười thật tươi với Tần Lục Nguyệt. Khoảng thời gian sau này, mình có việc rất quan trọng. Cha mình sẽ đưa mình đến công ty để hỗ trợ cho anh hai. Cho nên, có thể mình sẽ không gặp được cậu trong một thời gian rồi. Một lát sau, Nghiêm Sâm tự mình lái xe đến đón Nghiêm Nặc trở về. Trên đường về, Nghiêm Sâm vừa lái xe vừa xoa đầu Nghiêm Nặc rồi hỏi, em thích Tần tiểu thư đến thế sao? Ánh mắt Nghiêm Nặc nhìn xa xăm rồi nói, anh hai, anh không thấy cô ấy rất giống người kia sao? Nghiêm Sâm im lặng một lúc lâu sau mới nói, đều đã qua rồi Tiểu Nặc. Anh hai, có một số chuyện em không thể nào quên được. Nghiêm Nặc nhỏ giọng nói. Bên trong xe là một mảnh im lặng. Tần Lục Nguyệt về đến biệt viện Tây Giang, cả người đều được thả lỏng. Ha ha, quá tuyệt. Đêm nay Tông Minh Hạo không về nhà. Đêm nay cô không phải tự trói mình thành cái bánh chưng nữa rồi. Vì thế, Tần Lục Nguyệt vui vẻ đi tắm rửa, sau đó chuẩn bị đi ngủ. Lúc này, ở ngoài thành phố, Tông Minh Hạo nghe thuộc hạ báo cáo xong, ánh mắt suy tư nghĩ. Nghiêm Sâm là bạn trai Tần Lục Nguyệt ư? Tiểu Triệu cúi đầu, lúc chủ tịch nói ra câu này, dường như có một tia nghiến răng nghiến lợi mà không biết. Đúng vậy, thưa chủ tịch. Tiểu Triệu trả lời, là do Nghiêm gia đại tiểu thư gọi điện nói. Ngón tay thon dài của Tông Minh Hảo nhẹ nhàng có theo nhịp trên mặt bàn, chậm rãi nói, đúng rồi, Nghiêm gia dạo này có phải đang hợp tác với công ty Quốc Hữu làm một hạng mục đường hầm cho xe đi dưới biển không? Vâng, chủ tịch, người phụ trách là Nghiêm nhị thiếu. Tiểu Triệu lập tức trả lời, hiện giờ đã sắp ký được hợp đồng rồi ạ. Nếu không có gì thay đổi thì trong 2 ngày tới là có thể hoàn thành hợp đồng. Tông Minh Hạo nói, tôi đột nhiên rất có hứng thú với hạng mục đó. Tiểu Triệu, đi đánh tiếng với công ty Quốc Hữu, hỏi bọn họ xem có hứng thú muốn hợp tác với tập đoàn Tông Thị không. Tiểu Triệu lập tức cúi đầu, cố gắng giấu đi ý cười trong mắt, thấp giọng trả lời, vâng chủ tịch, tôi lập tức đi làm ngay. Tiểu Triệu rời khỏi. Tông Minh Hạo chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh muốn xem Nghiêm Sâm không thể làm bạn trai cô được nữa thì cô sẽ làm như thế nào. Anh mới không thèm thừa nhận là anh ghen đâu. Tuyệt đối không phải. Anh không quản thời gian, nhanh nhanh xử lý công việc để về nhà. Từ trước tới giờ anh chưa từng có mong muốn về nhà như vậy bao giờ. Tần Lục Nguyệt một mình ở trong cái phòng to như vậy quả thật rất vui vẻ. Nhìn cái WC trong phòng, nhớ đến Tông Minh Hảo không cho cô dùng, Tần Lục Nguyệt lại rất tò mò không biết trong đấy có cái gì. Muốn xem WC này có gì khác mà Tông Minh Hảo lại không cho cô đi vào. Tần Lục Nguyệt rón rén đi qua, vươn tay chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Loại cảm giác này 20 năm qua cô chưa bao giờ có. Nó vừa kỳ lạ lại vừa lúng túng, làm cho cô có chút không thể thích nghi được. Nhưng dường như nó cũng không tệ cho lắm. Hơn nữa, cô dường như còn có chút mong chờ nó. Đúng lúc này, ngay phía sau vang lên giọng nói, thiếu phu nhân, điện thoại của cô. Tần Lục Nguyệt rút tay lại, trả lời, được, tôi đến ngay. Tần Lục Nguyệt lập tức quay người đi tới cửa. Ngoài cửa, quản gia đang cầm điện thoại chuẩn bị đưa cho cô rồi nói, thiếu phu nhân, đây là điện thoại của cô. Tần Lục Nguyệt cầm điện thoại rồi nói, cảm ơn. Quản gia đi rồi, Tần Lục Nguyệt cũng không có hứng thú muốn xem trong phòng tắm có gì nữa. Khi cô bước vào, lòng của cô dường như yên bình trở lại, không còn có cảm giác cô đơn vắng vẻ nữa. Tốt quá, hôm nay cuối cùng cô cũng có thể yên tâm mà ngủ rồi. Dù có trèo lên giường cũng không sợ. Tần Lục Nguyệt nhìn cái giường lớn kia rồi nghĩ, thật muốn lên đó nằm. Nhưng mà cô không dám. Nói cũng rất lạ, mấy hôm trước trong phòng có Tông Minh Hảo rất đáng sợ, nhưng mà cô rất nhanh đã ngủ được. Thu dọn một chút, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng chằn trọc mãi, rốt cuộc cô cũng mơ màng ngủ được. Đến nửa đêm, Tô Minh Hảo trở về. Anh dường như muốn nhanh chóng trở về biệt viện Tây Trang. Theo bản năng, anh bước đi thật nhẹ nhàng, chậm rãi đi về phía bóng dáng ấy. Cúi người nhìn xuống, dùng nhàn khi ngủ của cô rất xinh đẹp. Vừa an tĩnh lại dịu dàng, khiến anh nhìn mãi không chán. Cho dù cô đang để mặt mộc, nhưng vẫn rất thanh lệ, làm người khác yêu thích không thôi. Nổi bật nhất là hai hàng lông mì cong tự nhiên và đôi môi hồng thuận sắc anh đào mềm mại mê người kia của cô. Tống Minh Hảo nuốt nước bọt, trong đầu không tự chủ được lại hiện lên hình ảnh hôm trước anh cưỡng hôn cô. Cảm xúc ấm áp mềm mại kia, còn cả hương vị ngọt ngào dây dưa ấy, giống như ma chú khiến anh không cưỡng lại được. Anh bỗng nhiên rất muốn hôn cô lần nữa, và trên thực tế anh thật sự đã làm như vậy. Tần Lục Nguyệt ngủ mơ mơ màng màng, ngay cả bị hồn cũng không biết. Tống Minh Hảo cười khẽ, giang tay bế cô lên giường nghỉ ngơi. Nhưng mà đúng lúc này, Tần Lục Nguyệt lại mơ màng mở mắt. Vừa mở mắt ra, cô đã thấy bản thân đang bị Tống Minh Hảo ôm trong ngực. Cả hai cùng sững sờ, ngây người ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của truyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem, để kênh có động lực ra nhiều chuyện hay nữa nhé. Chào các bạn.